Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Lương ngẩng đầu đáp. Không phải đâu à, là chú ba và bác sĩ Kim. Nghe thế, Lâm Uyển ngạc nhiên, cô vội bước vào nhà, thì thấy một cảnh tượng khiến mình không khỏi sững sờ. Bác sĩ Kim đang ngồi cạnh bếp nhóm lửa, còn Lục Chính Đình, người chồng vốn luôn ngồi trên xe lăn, lại đang khéo léo xào rau. Chà, không ngờ anh còn biết nấu cơm nữa. Cô nhìn chồng, đôi mắt lấp lánh thích thú. Nghe tiếng, Lục Chính Đình quay đầu, môi khẽ nhếch nụ cười ôn hòa. Em vất vả rồi. Bác sĩ Kim cũng ngẩng lên, quẹt trán đầy nhọ nồi, khiến khuôn mặt trắng trẻo nay trông thật buồn cười. Lâm Uyển không nhịn được bật cười thành tiếng. Bác sĩ Kim, thật khổ cho anh quá. Để tôi làm thay cho. Lục Chính Đình lắc đầu. Không cần đâu, em đi đường cả ngày rồi. Tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thấy Lâm Uyển vẫn lưỡng lự, bác sĩ Kim nhún vai than vãn. Đừng khách sáo, chồng cô ra lệnh đấy. Tôi chỉ là người giúp việc bất đắc dĩ thôi. Lâm Uyển mỉm cười bước đến bếp, tò mò nhìn vào chảo xào đậu cô ve. Thành bếp còn dán những chiếc bánh bao hai màu. Khói bếp lan tỏa mùi thơm. Cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đều là các anh làm sao? Bác sĩ Kim chỉ tay về phía Lục Chính Đình. Nửa thật nửa đùa. Tất cả là công lao của chồng cô đấy. Tôi chẳng qua chỉ bị anh ấy sai bảo như một chân phụ bếp mà thôi. Lâm Uyển tủm tỉm cười, cảm thấy tự hào không thôi. Chồng tôi đúng là đa tài thật mà. Bác sĩ Kim dùng mình, vờ xoa tay. Ôi trời, cô nói thế nổi hết da gà rồi. Lâm Uyển mang đồ vào phòng, sau đó quay ra thì gặp ngay Quải Nhi, cháu gái trong nhà chị dâu cả Lục, đang ôm một ấm nhỏ bước vào sân. Thím ba về rồi à? Đây là canh cá mẹ cháu bảo mang qua. Lâm Uyển nhận lấy ấm, tò mò hỏi, cá ở đâu ra vậy? Quải Nhi giải thích, sáng nay mọi người lên sườn núi bẻ bắp, bên con rạch có cá nên cha cháu với các bác vớt được. Canh cá đơn giản, nấu cùng nước tương và rau thơm, nhưng tỏa ra mùi thơm đậm đà. Lâm Uyển múc ngay một bát nhỏ cho hai cậu nhóc, vừa cho chúng ăn vừa dặn, các con phải biết nghe lời chị Quải Nhi, chị ấy rất ngoan ngoãn đấy. Lục Minh Lương cãi bướng, dù sao vẫn tốt hơn Lục Bảo Nhi. Lâm Uyển nhẹ nhàng nheo mũi cậu, chị ấy dù thế nào vẫn là chị họ của con, phải cư xử cho đúng mực, nghe chưa? Lục Minh Lương lè lưỡi, cháu không muốn coi nó là chị. Cô thở dài, không ép buộc thêm, trẻ con có tính cách riêng, chỉ cần không thù hằn là được. Khi bữa tối dọn lên, hai đứa trẻ phụ giúp bày bát đũa, dưa muối và cả món tương hầm mà bác sĩ Kim ưa thích. Nhìn Tiểu Minh Quang nhỏ nhắn nhưng cẩn thận bê bát tương lớn, bước đi vững vàng, Lục Chính Đình bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng bế cậu bé đặt lên ghế. Tối nay ăn ít dưa muối thôi nhé, ăn nhiều sẽ khát nước, mà khát quá lại tè dầm. Cách chương.